Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 663, tuần thứ 2 phòng chiếu. 69/77. Các ngươi là muốn gia nhập liên minh tinh sán sao? Khương Văn Vũ cười cười, hỏi, có ý nghĩ này. Hoàng Bột mấy người trao đổi lẫn nhau thoáng một phát ánh mắt, nhẹ gật đầu nói ra, đang quay nhiếp điện ảnh trong lúc đó, chúng ta cùng Diệp Tổng còn có tinh sán công ty các công nhân viên cũng đã có tiếp xúc. Cũng cảm giác cùng với bọn họ công tác thật thoải mái. Đặc biệt là Diệp Tổng, tuy nhiên thân phận tôn quý, tuổi trẻ thành danh, lại hoàn toàn không có loại kia cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng cảm giác. Đương nhiên, nhất làm cho chúng ta xem trọng vẫn là bọn hắn tinh sán công ty tại nghệ nhân trên hợp đồng biểu diễn đi ra ngoài bình đẳng tính. Chúng ta đem tất cả giải trí công ty phóng tới cùng một chỗ so sánh qua, tinh sán công ty có lẽ là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Nghe xong Hoàng Bột lời nói này, Khương Văn Vũ liền minh bạch thực ra bọn hắn đã có quyết định. Lúc này cười giang tay ra nói ra, đã các người chính mình cũng đã có chủ ý, làm gì còn muốn tới hỏi ta ư? Chúng ta đây không phải khẩn trương đi. Hoàng Bột gãi gãi cái ót nói ra, chúng ta mấy cái cũng là nê thối tử xuất thân, trước đó căn bản liền không có ký qua truyền hình điện ảnh công ty, căn bản cũng không biết cái này gia nhập liên minh điều lệ. Huống chi, Diệp Tổng cũng không có tìm chúng ta nói chuyện ký hợp đồng. Chúng ta cái này tùy tiện tìm tới đi, vạn nhất bị cự tuyệt, cỡ nào xấu hổ a. Cho nên các ngươi liền tìm tới ta. Khương Văn Vũ ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đúng a. Hoàng Bột một mặt đương nhiên bộ dáng. Ngươi bộ phim này là tinh sán đầu tư, của ngươi đạo diễn thân phận cũng là Diệp Tổng bổ nhiệm. Theo lúc trước quay chụp thời điểm đến xem, ngươi cùng Diệp Tổng quan hệ hẳn rất không tệ. Cho nên, hắc hắc, vậy được. Khương Văn Vũ gật đầu cười. Chờ lần này làm xong tuyên truyền trở lại, ta liền hỏi một chút Diệp Tổng, nếu có thể đàm luận khép, ta tại tinh sán cũng có thể cỡ nào mấy người đồng bọn. Nghe được Khương Văn Vũ đồng ý, Hoàng Bột bọn người không khỏi cao hứng nhẹ gật đầu. Nhưng là đang nghe Khương Văn Vũ câu nói sau cùng thời điểm, bọn hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Hảo tiểu tử, Hoàng Bột trợn to hai mắt, một mặt buồn bực nhìn xem Khương Văn Vũ. Hóa ra ngươi đã sớm cõng ta nhóm gia nhập tinh sán a. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Vậy mà đều không theo chúng ta nói một tiếng. Ta làm sao biết các ngươi đám này đại minh tinh còn không có rơi vào đây. Khương Văn Vũ một mặt vô tội nói ra, hồi trước là tên nào ở trước mặt ta đắc chí nói đã có đại công ty tìm tới cửa. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều cùng người ta ký đây. Nghe được câu này, mấy người nhao nhao đưa mắt về phía Hoàng Bột. Rất rõ ràng, Khương Văn Vũ trong miệng cái kia đắc ý ra hỏa chính là hắn. Được rồi, là của ta nồi. Hoàng Bột vuốt vuốt cái cổ, gương mặt ủy khuất, không có tiếng tăm gì mà làm nhiều năm như vậy diễn viên. Thật vất vả nổi danh, có lão truyền hình điện ảnh công ty đích thân tìm tới cửa, còn không cho phép ta phải sát thoáng một phát. Ngay tại mấy cái lão hữu lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Khương Văn Vũ mở ra xem, là Diệp Thu đánh tới. Này, Diệp Tổng. Khương Văn Vũ tiếp điện thoại. Cú điện thoại này chính là Diệp Thu đánh tới. Tuần thứ hai phòng chiếu đi ra. Nghe tới câu nói này thì bên trên Hoàng Bột bọn người tất cả đều dựng lỗ tai lên. Làm Crazy Stone chủ sáng một nhân viên trong, bọn hắn tự nhiên cũng vô cùng chú ý điện ảnh phòng chiếu. Tuy nhiên cái này vé bán nhiều ít cùng bọn họ ích lợi đã không có gì dây dưa, nhưng lại là trực tiếp ảnh hưởng thân thể của bọn hắn cao giá kém. Tại Crazy Stone chiếu phim đến ngày thứ 10 thời điểm, phòng chiếu cũng đã thuận lợi đột phá 2 ước. sau đó ngày lẻ phòng chiếu ích lợi bắt đầu xuất hiện bình thường hạ xuống. Nguyên nhân chính là như thế, Khương Văn Vũ mới có thể mang theo Crazy Stone chủ sáng nhân viên tiến hành cả nước tính tuyên truyền, hy vọng có thể đâm nữa kích động thoáng một phát phòng chiếu, để cho lần này chợt xu thế có thể chậm một chút. Bởi vì mấy ngày liên tiếp bề bộn nhiều việc tuyên truyền, mấy ngày nay bọn hắn cũng đều không có thời gian đi đóng chú vé bán sự tình. Bởi vậy vậy mà không biết đường đi hai ngày này phòng chiếu đến cùng thế nào. Ha ha, vừa mới đi ra, Diệp Thu âm thanh thông qua miễn để ống nói xuất hiện ở gian phòng bên trong tất cả mọi người. Trong lỗ tai, ngươi đoán một chút xem tuần này phòng chiếu có bao nhiêu? 100 triệu, Khương Văn Vũ mặt không đỏ tim không đập tuôn ra số liệu này, để cho bên cạnh Hoàng Bột bọn người một trận ghé mắt. Gia hỏa này tâm thật to lớn, tuần thứ hai còn muốn đạt tới 100 triệu phòng chiếu. Nhất định chính là nằm mơ. Tuy nhiên ngoài dự liệu của bọn họ chính là, đối mặt Khương Văn Vũ cái suy đoán này, Diệp Thu vậy mà cười ha ha một tiếng nói, thấp, a. Lần này không chỉ là Khương Văn Vũ, ngay cả Hoàng Bột bọn người trợn tròn mắt. Thấp, Khương Văn Vũ nháy mắt một cái, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Trên thực tế, Khương Văn Vũ bất quá là chiêu báo ra số liệu này mà thôi. Y theo vé bán quy luật chung, tuần thứ hai phòng chiếu lại so với tuần thứ nhất kém 30% đến 40%. Lại thêm cái khác chiếu phim. Bài phiến đo giảm bớt, tại Khương Văn Vũ vốn là trong dự tưởng, cái này tuần thứ hai phòng chiếu có thể đạt tới 9.000 vạn cũng đã là kỳ tích. Kết quả không nghĩ tới, rốt cuộc lại phá ước, ngoặc kép, tương đương làm sao, không còn đoán một cái. Trong loa, Diệp Thu vẫn còn ở trêu nói, lập tức liền cười ha ha một tiếng nói, tốt, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Liền nói thẳng đi, cái này tuần thứ hai phòng chiếu thành tích là 120 triệu. Khi mọi người nghe được cái này phòng chiếu thu nhập thì tất cả mọi người trợn to hai mắt. 120 triệu, vậy mà chỉ so với tuần thứ nhất thiếu đi 3.000 vạn. Cái này, đây quả thực là trái với lẽ thường phòng chiếu thành tích a. Trên thực tế, ở nơi này một ngày, Crazy Stone tuần thứ hai phòng chiếu lấy 120 triệu phòng chiếu thành tích lần nữa. Kinh hãi toàn bộ giới điện ảnh, tất cả đại võng lạc truyền thông, xã giao topic tức thì bị tin tức này cấp triệt để trà bình phong. Đến tận đây, Crazy Stone chiếu phim 2 tuần, tổng phòng chiếu giận phá 2.7 ước vạn, khoảng cách 300 triệu cũng chỉ là cách xa một bước. Bây giờ đã không có người hội hoài nghi Crazy Stone có thể hay không phá 300 triệu. Bọn hắn đã bắt đầu chờ mong Crazy Stone lúc nào có thể phá 400 triệu. Mà lúc này giờ phút này, Khương Văn Vũ cùng Hoàng Bột đám người đã bị tin tức này chấn động phải nói không ra lời. Lại phá ước, Khương Văn Vũ cùng Hoàng Bột bọn người nhìn nhau một cái. Cười. Mà Khương Văn Vũ là càng phát ra khẳng định lựa chọn của mình là sáng suốt. Nếu như không có Diệp Thu, không có Tinh Sán, liền tuyệt đối không có khả năng có hôm nay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.